Chương 660, đạp lên đỉnh cao 59. Lục Thiên Giật trong lòng là rất kính trọng thân cận Đàm Song Song, cho nên đoạn đường này chẳng sợ Đàm Song Song cũng không như thế nào nói nhiều, Lục Thiên Giật cũng tự quyết định vui vẻ. Không thể không nói Lục Thiên Giật bắt diện linh lung giao tế thủ đoạn cao, cùng hắn nói chuyện không cần cỡ nào phí tâm, ngươi chỉ cần khởi mình, hắn liền sẽ săn sóc nói ra ngươi muốn tin tức. Chờ Đàm Song Song thu hồi túi rượu, cùng Lục Thiên Giật phân biệt thời điểm, Hy Lý Hồ Đồ liền cùng Lục Thiên Giật trao đổi chuyển tấn ngọc bài, còn đáp ứng cùng Lục Thiên Giật giữ liên lạc, đứng ở cửa nhà mình. Đàm Song Song hồi tưởng lên đột nhiên có điểm bật cười, nàng đây là bị lừa dối Lục Thiên Giật người này muốn lấy lòng một người thời điểm, thật đúng là làm cho người ta rất khó cự tuyệt, cùng huống chi đời trước tuy rằng Lục Thiên Giật có điểm không phân tốt xấu vì mình nguyện trung thành chủ. Nhân hoa khuynh thành loạn cắn người, nhưng hắn làm sự tình tuy rằng ghê tầm nhân, lại không cái gì là thật sự cho Đàm Song Song tạo thành thương tổn, chính là đáng ghét ghê tầm nhân, có thể thấy được hắn vẫn có chút điểm mấu chốt. Lại nói tiếp Đàm Song Song vẫn cảm thấy chính mình đời trước chết là chính nàng quá tự cam thấp hèn tự tìm chết, trách không được người khác, muốn trách muốn oán cũng là oán trong lòng nàng tắc quái kia một đoàn dị vật, cùng với không biết là lúc nào đem cái này đoàn dị vật đặt ở trong lòng nàng nhân, không có quan hệ gì với người khác. Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành cái này hai cái nhất nên nhượng Đàm Song Song không cam lòng căm hận nhân cũng chỉ là cô phụ nàng, ngoại tình nàng, tuy rằng nhân cha chút, nhưng mà người ta cũng không tưởng nàng mệnh, bất quá là không phí tâm che chở nàng cứu nàng mà thôi. Huống chi lúc trước Lục Thiên Giật tuy rằng nhằm vào nàng, cũng coi như trung tâm hộ chủ, đối với nàng tuy rằng ghê tởm, đối với hắn nguyện trung thành người tới nói lại là hiếm có. Đời này Đàm Song Song đối Lục Thiên Giật lãnh đạm, kỳ thật vẫn còn có chút giận chó đánh mèo cảm xúc tại, bất quá theo nàng đối với kiếp trước sự tình càng ngày càng thả được mở, loại này giận chó đánh mèo cũng càng ngày càng ít, nay gặp được Lục Thiên Giật, nàng đã muốn có thể bình thường tâm đối đãi. Lại nói Lục Thiên Giật cũng không có chi nhớ kiếp trước, đời này hắn không có nửa phần có lỗi với nàng, tương phản còn khắp nơi lấy lòng nàng, lại cùng là Thanh Vân Thành ra tới, hòa bình ở chung cũng không có cái gì. Chỉ là muốn nhượng Đàm Song Song như Lục Thiên Giật nghĩ như vậy cùng hắn quan hệ thân cận lại là còn làm không được. Tâm tư chuyển động hai vòng, Đàm Song Song liền buông Lục Thiên Giật sự tình, linh diệu đã muốn chuẩn bị tốt, Đàm Song Song mang theo có năng lực cùng chủ nhân cùng nhau tu luyện mà hương phấn phi hổ thẳng đến thông thiên lộ, đây mới là Đàm Song Song việc cấp bách sự tình. Bởi vì bỏ qua một lần thông thiên lộ, một mở đầu địa phương Đàm Song Song qua tốc độ rất nhanh, phi hổ là ma thú. Theo sát sau Đàm Song Song bỏ tốc độ cũng bất mãn. Mãi cho đến lại leo đến đại võ sư mới có thể tới địa phương, Đàm Song Song cùng phi hổ tốc độ mới chậm lại. Lúc này đây không phải lần đầu tiên vì thông quan liều mạng hướng lên trên bò, mà là có đầy đủ thời gian. Đàm Song Song liền lôi kéo phi hổ một bên tu luyện một bên rèn luyện thân thể hướng lên trên bò. Như vậy từ từ đi trước càng có lợi cho tu luyện, Đàm Song Song cùng phi hổ cứ như vậy từ từ đi về phía trước, tốc độ không nhanh không chậm. Lại tới cái kia lạnh chết người địa phương sau, tuy rằng vẫn là đi trước gian nan, nhưng mà tốt xấu lúc ăn cơm có thể uống vài hớp tại hỏa thuộc tính yêu thú ra chế tác túi rượu trong hoàn toàn sẽ không đóng băng ở linh rượu ấm người, liền tính đồ ăn như cũ giống như khối băng giống nhau lạnh thấu tâm lạnh cũng không như vậy khó chịu được. Con đường này càng lên cao càng khó đi, ngay từ đầu là cuộn lên phong tuyết lốc xoáy từ bên người quân qua, chấn thông thiên lộ thượng dốc đứng thềm đá đều đang rung động. Đàm Song Song cùng phi hổ không thể không đem bị áp chế chậm chạp như ốc sen giống nhau linh lực lại phân ra đến chặt chẽ hấp thụ ở dưới thân thềm đá, cam đoan chính mình sẽ không bị chấn động rơi xuống. Sau càng là hướng lên trên bò, kia mang theo bay đầy trời tuyết cùng nhau xoay tròn ra lốc xoáy thổi qua thời điểm lại càng tiếp cận thềm đá chấn động cũng càng mãnh liệt, như vậy quá trình tu luyện rất khổ, được Đàm Song Song cùng phi hổ tu vi lại đáng mừng không ngừng tăng tiến. Đệ nhất đột phá là phi hổ. Ngắn ngủi thời gian một tháng, phi hổ từ thập cấp ma thú nhất cử đột phá đến 12 cấp ma thú, liên vượt qua hai cái cảnh giới, chỉ kém Đàm Song Song một đường. Sau Đàm Song Song cũng đột phá, nay nàng đã là vũ sư thất giai, tại thông thiên lộ thượng lại đi về phía trước một đoạn. Cái này thông thiên lộ luyện thể hiệu quả giỏi như vậy, nhượng Đàm Song Song lưu luyến quên phản, cơ hồ ở tại thông thiên lộ bên cạnh, liền tại Đàm Song Song còn muốn tiếp tục lúc tu luyện. Sư phụ nàng Lăng Mậu Thần ngăn trở nàng, sự tình gì đều là tốt quá hóa dở, luyện thể đặc biệt như thế. Đàm Song Song đã muốn liên tại thông thiên lộ thượng hao phí hơn một tháng thời gian, nên thời điểm buông lỏng một chút, thân thể trường kỳ ở vào buộc chặt trạng thái cũng không tốt, dễ dàng xuất hiện ám thương, nàng hiện tại cần tiến hành một ít hòa hoãn tu luyện, ân cần săn sóc thân thể củng cố tu vi. Đàm Song Song mặc dù đối với thông thiên lộ tu luyện lưu luyến không rời, nhưng nàng cũng biết sư phụ nói rất đúng, chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống tiếp tục tu luyện tâm tư. Nếu không ở thông thiên lộ thượng tu luyện, Đàm Song Song liền tính toán nếu là muốn hòa hoãn tu luyện, vậy còn không bằng nhân cơ hội này hồi một chuyến Thanh Vân Thành, đem những kia qua gặp mặt linh dược cùng đan dược đều cho gia tộc lưu lại, thuận tiện nhìn xem Đàm Phi Vũ đến cùng vì cái gì không đến Vô Cực Tông. Nghĩ đến liền làm, Đàm Song Song trực tiếp cùng sư phụ Lăng Mậu Thần xin nghỉ, mang theo phi hổ, tìm tông môn thuê một cái đám mây dạng pháp khí, cái này pháp khí tốc độ phi hành vững vàng, giá cũng không mắc, một ngày thuê 50 linh châu, áp một viên hạ phẩm linh thạch liền có thể lĩnh đi. Đàm Song Song mướn một cái đám mây pháp khí, trực tiếp giao một tháng tiền, liền từ biệt Lăng Mậu Thần, ngồi đám mây pháp khí xuống núi rời đi Vô Cực Tông. Rời nhà thời gian lâu dài, ngay từ đầu còn không cảm thấy như thế nào, thời gian trưởng ngược lại là nhớ nhà, nay động trở về tâm tư, Đàm Song Song không khỏi có chút quy tâm tựa tên đứng lên. Đáng tiếc cái này đám mây pháp khí tốc độ tuy nhanh cho dù không thể so lúc trước Tư Khấu Kính bay thiên cung điện, Đàm Song Song gấp cũng vô dụng. Đám mây pháp khí cùng mây trắng chênh lệch không có mấy, phi hành trên không trung thời điểm người bình thường không chú ý căn bản không phát hiện được, pháp khí thượng phòng hộ trận mở ra, ngăn trở cực nhanh lúc phi hành đập vào mặt phong, nhân ở trong đó mặc dù không có Tư Khấu Kính bay thiên cung điện hưởng thụ, lại cũng rất thoải mái. Đưa vào đi trước lộ tuyến sau, đám mây pháp khí sẽ tự động hướng tới Thanh Vân Thành bay đi, cũng không cần Đàm Song Song bận tâm khống chế, rất là bất lo. Đàm Song Song gấp rút lên đường lúc trước mua rất nhiều Vô Cực Tông phụ cận đặc hữu mỹ thực ăn vặt, nay đặt một loạt, tại thêm hơn 10 dạng mỹ vị linh quả, Đàm Song Song liền cùng phi hổ một đường ăn ăn ăn, lại nhìn xem chân núi phong cảnh, thật là thích dí rất. Liên tại Đàm Song Song cho rằng nàng hội cùng phi hổ như vậy ăn ăn nhìn xem, bình tĩnh không có gợn sóng trở lại Thanh Vân Thành thời điểm, nàng bị người ngăn cản. Không, phải nói nàng bị người cấp bao vây quanh, một đám khống chế loại nhỏ phi hành pháp khí nhân đột nhiên xuất hiện tại Đàm Song Song trước mặt, chung quanh đem Đàm Song Song cho vây quanh cái nghiêm kín những người này trên người ác ý đập vào mặt, không cần nhiều lời Đàm Song Song liền biết đối phương khẳng định không có hảo ý, Đàm Song Song thấy vậy nhưng trong lòng cũng không e ngại, ngược lại có chút nóng lòng muốn thử đứng lên. Nàng nhưng là rất lâu không đánh nhau.